Chương 20. Ngày Giáng sinh năm 1941, Hồng Kông thất thủ. Sau đó, tinh quân Nhật đổ bộ lên Mã Lai và Philippines. Rồi ngày 8 tháng 7 1942, quân Nhật vượt qua eo biển Johor, đặt chân lên phía bắc Singapore và chiếm thành phố này không tốn một viên đạn. Đến đây, Thủ tướng Úc Curtin bất chấp sự nổi giận của Thủ tướng Anh Churchill đòi rút tất cả lực lượng của Úc ở Bắc Châu Phi về nước. Ông tuyên bố đã đến lúc nước Úc cần những đứa con của mình để bảo vệ quê hương. Tin này mang lại cho Fiona hy vọng sớm gặp lại hai đứa con trai Úc của bà. Nhưng thật không may, tình hình ở Bắc Phi bỗng xấu đi. Cuối cùng sư đoàn của Úc bị kẹt lại không thể rút lui. Điều bất ngờ là với một lực lượng huấn luyện chưa tốt, trang bị thiếu thốn, nhưng sư đoàn Úc đã hai lần đối đầu thành công trước lực lượng hùng hậu của Rommel. Cuối năm 1942, sư đoàn chính Úc được gọi về, chuẩn bị sang Tân Guinea đối đầu với bọn Nhật. James và Bessie trở về nước bình yên. Dĩ nhiên là hai anh em được phép về thăm Drogheda. Bob Braga đón James và Bessie. Khi chiếc xe Rolls tiến vào trong sân, thì mọi phụ nữ trong trang trại đều có mặt. Jack và Huggy đứng hơi tục đằng sau. Hôm nay là ngày lễ, dù cho tất cả cừu ở Drogheda ngã lăn ra chết cũng mặc kệ. Xe dừng lại rồi, nhưng vẫn không có một ai nhúc nhích. Đến khi hai anh em song sanh từ trên xe bước xuống, mọi người vẫn còn đứng yên. Hai năm sống trên sa mạc đã thay đổi hẳn James và Bessie. Cả hai cao lớn hơn các anh một cái đầu, không còn là những chàng trai vị thành niên nữa. James và Bessie đã trở thành những người đàn ông, nhưng là những người đàn ông không giống cái kiểu Bob, Jack và Huggy. Thử thách về nhiều mặt, hưng phấn của chiến trường với những cái chết bi thảm được chứng kiến đã biến James và Bessie thành những con người mà Drogheda không thể nào tạo nên được. Con trai của mẹ, các con trai của mẹ, bà Fiona gọi to lên, mặt đầy nước mắt chạy đến ôm hai con. Bất cần chúng đã làm gì, chúng đã thay đổi đến đâu, chúng vẫn là những đứa con nhỏ bé mà bà đã tắm rửa thay tả đút ăn, mà bà đã dỗ dành khi chúng khóc, ôm ấp khi chúng về nhà mang những thương tích. Nhưng những thương tích hằn lên, chúng bây giờ đã vượt khỏi khả năng chăm sóc của bà. Drogheda đã mở tiệc khoản đãi James và Bessie. Có điều rất lạ là cả hai rất thích kể chuyện hàng giờ về Bắc Phi, về cách ăn ở những nơi mà chúng đã đặt chân đến, về viện bảo tàng ở Cairo và cuộc sống trong quân ngũ, nhưng tuyệt không đề cập đến những trận đấu. Bất đắc dĩ, cả hai mới trả lời qua loa về những trận ác liệt diễn tại Gazala, Benghazi, Tobruk, El Alam. Các bà, các cô dây quanh hai người hùng của dòng họ Clare, nhưng cả hai đều tìm cách lẩn trốn, sợ hãi hơn cả khi ra trận. Maggie rất vui thấy James và Bessie đùa chơi hàng giờ với Dan. Còn Justin, chúng tỏ ra rụt rè và vụng về, cũng như khi đối đầu với phái nữ nói chung. James theo dõi chị mình đang nhìn âu yếm Dan, thằng bé cười như pháo nổ vì Betsy đang đùa với nó. Chị đừng bao giờ để nó rời khỏi Rohida, James nói thấp giọng. Ở Rohida, nó sẽ có một cuộc sống bình yên, không thể xảy ra điều gì bất hạnh cho nó. Tổng giám mục Rader Burke Sarat vội vã đi dọc dải hành lang cao và lộng lẫy, dường như không hề chú ý đến những ánh mắt ngạc nhiên quay về phía ông. Rab xuất hiện đột ngột trong phòng tiếp khách của Hồng Y và đứng sững lại. Đức cha đang tiếp ông Pape, đại sứ của chính phủ Ba Lan, lưu vong tại bên cạnh tòa thánh. Ồ Rab, có chuyện gì thế? Xong rồi, Vittorio Mussolini đã bị lật đổ. Lạy Chúa, Đức Thánh Cha đã hay chưa? Chính con đã gọi điện thoại đến Castel Gandolfo, nhưng không chốc lát đài phát thanh sẽ loan tin. Con biết trước là nhờ một người bạn ở Tổng hành dinh Đức cho hay. Ông Pape đứng lên. Con xin phép được cứu từ, thưa Đức Cha. Con đại diện cho một chính phủ thù nghịch với nước Đức. Nếu Đức Thánh Cha không an toàn, thì con cũng sẽ lâm vào tình cảnh ấy. Con cần phải thu xếp các tài liệu trong văn phòng của con. Ăn nói thận trọng, lời lẽ chính xác, đúng là một nhà ngoại giao từ đầu đến chân. Pape chào hai vị chức sắc của tòa thánh rồi ra về. Có phải ông ấy đã đến đây để yêu cầu chúng ta can thiệp cho nhân dân Ba Lan đang bị người Đức đàn áp? Dân thật tội nghiệp, ông ấy rất lo cho đất nước. Còn chúng ta có chút lo lắng gì dành cho đất nước Ba Lan khốn khổ ấy không? Dĩ nhiên là có, Rob ạ, nhưng ông ấy không hiểu rằng tình hình gay go như thế nào. Đó là sự thật, nhưng không ai chịu tin như thế. Ruff, có đúng là như thế không? Thời niên thiếu, Đức Thánh Cha đã trải qua những năm tháng tại Munich và người đó đã có một sự say mê đặc biệt dành cho người Đức. Đức Thánh Cha đã yêu cầu người Đức, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, ngay cả khi bằng chứng về sự ô nhục do các người bạn của nước Đức gây ra được phơi bày trên những thân thể đáng thương vì họ bị hành hạ cắt xẻo, thì Đức Thánh Cha cũng có thể tuyên bố đó là tác phẩm của người Nga. Chứ một dân tộc có văn hóa và văn minh đến mức ấy không thể có những hành động khủng khiếp như thế. Ruff, chỉ là một lời tố cáo của chúng ta về những gì xảy ra ở Ba Lan và Adolf Hitler sẽ đè bẹp chúng ra ngay. Sự can thiệp của ta sẽ mang lợi lộc gì hỡ ông bạn? Chúng ta không có quân đội, cuộc trả thù sẽ diễn tiến ra tức khắc và Đức Thánh Cha sẽ bị đưa đi Berlin. Đó là điều mà Đức Thánh Cha lo ngại. Ông bạn có nhớ giáo hoàng bù nhìn ở Avignon cách đây vài thế kỷ? Ông bạn có muốn thấy giáo hoàng của chúng ta bị biến thành bù nhìn ở Berlin? Con rất buồn, Vittorio ạ, nhưng con không nhìn các sự kiện dưới góc cạnh ấy. Con cho rằng chúng ta phải tố giác các thủ đoạn của Hitler trước thế giới, công bố những hành động dã man, hét to lên cho mọi người biết nếu hắn xử bắn chúng ta sẽ chết, nhưng những người tử vì đạo và hy sinh của chúng ta càng có kết quả. Ông bạn rất thân mến, nên tỏ ra sáng suốt hơn một chút, không có vấn đề xử bắn chúng ta. Hitler cũng thừa hiểu rằng sẽ không có chính trị chút nào nếu biến chúng ta thành những người tử vì đạo. Đức Thánh Cha sẽ bị đưa đi Berlin, còn chúng ta sẽ được bí mật đưa đi Ba Lan. Đi Ba Lan, Ralph, ông bạn có muốn chết ở Ba Lan không? Điều đó có ích gì so với việc tiếp tục ở đây như hiện nay?